Hệ thống huyết tộc, chương 75, không phải trò chơi. Góc truyện audio.com. Bây giờ Skordana đã phát hiện ra Queen. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giữ vững lập trường và chiến đấu. Trong một hành tinh sau cánh cổng màu đỏ, sẽ có nhiều con thú nguy hiểm và cao cấp hơn một con thú trung cấp. Mặc dù cậu có thể chạy và đi ra ngoài, sự náo động gây ra có thể thu hút những con thú nguy hiểm hơn nữa, và đó là điều cuối cùng cậu muốn. Nhìn Ratatouille bẹp rúm, cậu có thể biết con quái vật này rất mạnh và cậu cần tránh bị những móng vuốt đó đâm trúng. Việc sử dụng Flash Step đã tiêu tốn một lượng thể lực đáng kể và nhiều nhất cậu có thể thực hiện nó thêm một lần nữa trong suốt cuộc chiến. Khi sinh vật bỏ cạp quay lại, nó ngay lập tức bắt đầu lao về phía trước, với hy vọng có thể xua đuổi nó và gây ra một số sát thương. Queen tung ra hai cú Blast Swipe. Lần này đòn tấn công mạnh hơn trước. Các đường vuốt trông dày hơn và lớn hơn khi chúng rời khỏi tay cậu. Việc tăng cấp độ 2 của kỹ năng, cùng với điểm chỉ số sức mạnh cộng thêm của cậu, đã thực sự cải thiện cuộc tấn công. Tuy nhiên, con bò cập này không hề ngu ngốc và tự che mình bằng 4 móng vuốt để chặn đòn tấn công. Khi cú Blast Swipe tác động, con bò cạp bị đẩy lùi lại vài bước nhưng không thể nhìn thấy thiệt hại nào. Thậm chí không có một vết xước trắng che y móng vuốt. Chết tiệt, móng vuốt của bò cạp là một bộ xương ngoài. Một con quái thú có bộ xương ngoài có nghĩa là bộ xương của con thú nằm ở bên ngoài, làm cho lớp vỏ bên ngoài trở nên cực kỳ cứng. Khi Queen nhìn và kiểm tra sinh vật kỹ hơn, cậu có thể thấy rằng mọi bộ phận của con quái vật đều được bao phủ trong một số loại vỏ, ngoại trừ phần che y cơ thể. Đó là điểm yếu của con quái vật và đó là nơi cậu cần phải đánh. Với một kế hoạch đã đặt ra trong đầu, Queen một lần nữa lao về phía trước. Con bọ cạp mở ra 4 móng sẵn sàng tấn công. Móng vuốt đầu tiên hạ xuống. Nhanh chóng cậu có thể tránh được đòn tấn công. Rồi bộ móng vuốt tiếp theo cũng theo sau. Việc tránh khỏi móng vuốt đã khó nhưng lúc này Queen đang ở trạng thái tập trung cao độ. Khi móng vuốt thứ tư lao ra tấn công cậu, cơ thể con quái vật lúc này đang mở rộng. Sau đó, khi Queen chuẩn bị tay để thi triển kỹ năng Blast Swipe của mình, cậu cảm thấy đau nhói ở lưng. Khi nhìn lên, cậu có thể thấy một thứ gì đó kết nối với cơ thể mình và khi cậu đi theo nó đã đi sau con quái vật. Một cái đuôi, cái đó không có trước đây. Con quái vật sau đó nhấc Queen lên cùng với cái đuôi của nó và ghì chặt cậu vào tường. Khi cậu ngã xuống đất, HP của cậu đã giảm mạnh. U003C13. 45 HP U003 ơ. Khi nhìn vào bụng, Queen có thể thấy một vết thủng lớn đã được tạo ra và máu đang nhanh chóng chảy ra khỏi cơ thể. U003C cú đánh nghiêm trọng U003 ơ. U003C12. 45 HP U003 ơ. U003C11. 45 HP U003 ơ. U003C10. 45 HP U003 ơ. Khi máu tiếp tục rỉ ra khỏi cơ thể Queen thì HP của cậu cũng giảm mạnh theo. Để ngăn HP của mình tiếp tục giảm, cậu không còn lựa chọn nào khác. U003C Blood Bank U003 ơ. U003C10ml đã được sử dụng U003 ơ. U003C còn lại 40ml U003 ơ. U003C15. 45 HP U003 ơ. Khi cậu hấp thụ máu, vết thủng che y dạ dày của cậu bắt đầu lành lại nhưng vẫn chưa đủ. Cậu cần thêm máu và với Skordana đang lao về phía cậu, cậu cần nó thật nhanh. Cứ dùng hết đi. U003C ngân hàng máu chống U003 ơ. U003C35. 45 HP U003 ơ. Với sức khỏe gần như đầy đủ, vết thương của cậu đã lành lại gần như ngay lập tức và Queen có thể di chuyển một lần nữa. Nhìn vào con bọ cạp, cậu nhận thấy chiếc đuôi thực sự không có ở đó. Có thể tùy ý lấy vào trong cơ thể của nó. Đây là sẽ thật khó nhằn đây. Nếu không phải vì tất cả những gì cậu nhận được khi ở trong container. Cậu đã trở thành một người chết rồi và không còn ngân hàng máu nữa. Queen không thể ra đòn nữa. Không có thêm cơ hội thứ hai. Với hy vọng ngăn nó lao về phía trước. Cậu đã ra đòn Bloodswine đến đòn Bloodswine khác. Con quái vật giơ cả bốn móng vuốt của nó lên và bao bọc cơ thể nó. Bảo vệ nó mọi lúc. Nhưng con quái vật rất mạnh mẽ và tiếp tục lao qua bất chấp Bloodswine đang lao về phía nó. Nó càng ngày càng gần nhưng Queen vẫn không ngừng sử dụng những chiêu Bloodswine của mình. U003C30 45 HP U003 U003C28 45 HP U003 Một trận chiến sức mạnh đang được thể hiện giữa hai người. Những cú Bloodswine màu đỏ rất mạnh mẽ và bắt đầu đánh bật con quái vật trở lại và cuối cùng. Thậm chí móng vuốt bắt đầu nứt ra nhưng cả hai đều không bỏ cuộc. U003C13 45 HP U003 Nhưng Queen không thể theo kịp. Nếu cậu tiếp tục sử dụng chiêu Bloodswine thì cậu sẽ nhanh chóng cạn kiệt HP. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc thay đổi kế hoạch của mình. Khi con quái vật đã đủ gần, cuối cùng cái đuôi cũng lộ ra từ chê y cao. Trong khi móng vuốt của nó bao phủ và chặn cơ thể khỏi những cú Bloodswine. Kế hoạch của nó là tấn công từ chê y cao bằng chiếc đuôi dài lớn. Khi nó phóng đuôi xuống, ngay trước khi chiếc đuôi có thể đâm xuyên qua Queen một lần nữa. Flash Step, đột nhiên, Queen không còn ở phía trước con bọ cạp nữa mà giờ đã trực tiếp đứng sau nó. Cậu tập trung toàn bộ sức lực từ dưới đáy cơ thể. Nó vươn lên thành nắm đấm của cậu và khi cậu đạp chân xuống. Đồng thời cậu rút tay lại và giải phóng tất cả sức mạnh cậu có vào đòn tấn công của mình. Hammer Strike. Ngay sau khi cú đánh chạm vào phần chê y cơ thể mềm mại của phần thân thể người phía chê y. Một lỗ lớn đã được tạo ra. Nó có Kaiota CS thước bằng đầu người và một phần đã bay ra cho phép cậu có thể nhìn hoàn toàn thông qua con thú sang phía bên kia. Rồi một lúc sau, con quái vật gục xuống đất và Queen cũng vậy. Hoàn toàn kiệt sức, khi cậu nhấc tay lên, găng tay của cậu đã hoàn toàn vỡ nát. Chúng đã quá hư hại từ vết cắn của Rattleswap trước đó và nó không thể chịu tác động của đòn tấn công Hammer Strike của cậu. Chiếc găng tay không còn mang lại cho Queen sức mạnh tấn công như trước nữa nhưng cậu khó có thể buồn lâu vì một số thông báo đã xuất hiện. U003C Skordana đã bị giết thưởng 1000 XP U003 U003C con thú trung cấp đầu tiên bị giết thưởng 5000 điểm kinh nghiệm U003 U003C Skordana đầu tiên bị giết chết thưởng 2000 XP U003 U003C 8250 12800 U003 Mặc dù bây giờ Queen đã ở cấp độ cao hơn, nhưng cần một lượng XP đáng kể để lên cấp thêm một lần nữa. Hiện giờ cậu đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Thể lực của cậu xuống thấp đến khó tin. 13, 45 HP và với việc ngân hàng máu của cậu trống rỗng. Không có cách nào để cậu chữa lành nó trở lại bình thường. Sau đó, một suy nghĩ nảy ra trong đầu cậu. Nếu hệ thống của cậu giống như một trò chơi, nếu cậu lên cấp thì thể lực của cậu có hồi phục trở lại không? Khi nhìn quanh phòng, cậu nhận thấy ba quả trứng vẫn còn đó trong đống kim loại. Sau một lúc đợi cho thể lực của mình tăng trở lại, cậu ta đi đến chỗ xác của Skordana đã chết. Cậu không có cảm giác khó khăn nào khi xé xác con thú khi cậu tìm kiếm tinh thể quái thú bên trong. Con người cũ trước đó của Queen có thể sẽ tỏ ra từ bi và tôn trọng. Nhưng cuộc chiến mà cậu vừa trải qua đã cho cậu thấy rằng ngay cả chê y các hành tinh khác, kẻ mạnh vẫn thống trị. Trước đây, Kể cả khi cậu bị bắt nạt ở trường thì điều đó chưa bao giờ như thế này. Tất nhiên, kẻ mạnh thống trị ở trường và cậu không thể làm gì với điều đó, nhưng cậu chưa bao giờ cận kề cái chết. Cậu chỉ bị đánh vài lần, nhưng lần đầu tiên, cậu thực sự cảm thấy như mình cận kề cái chết. Cuối cùng, sau khi xé nát và lục tung nhiều chi, tinh thể quái thú đã được lấy lại và được lưu trữ trong hệ thống của cậu một lần nữa. Bây giờ Quinn nhìn những quả trứng trong phòng. Khi đi về phía trước, cậu nhấc một trong những quả trứng lên. Chúng lớn và có Kaiota CS thước tương đương với quả bóng đá. Cậu lùi lại vài bước trước khi nâng nó lên không trung và đập mạnh xuống đất. Máu đen bắn tung tóe khắp sàn nhà và có thể nhìn thấy một con bọ cạp nhỏ bên trong. U003C của trứng Skordana đã bị tiêu diệt thưởng 1000 XP U003 ơ. U003C lần tiêu diệt trứng Skordana đầu tiên thưởng 2000 XP U003 ơ. U003C 11250. 12800 XP U003 ơ. Trước sự ngạc nhiên của Queen, hệ thống đã tính quả trứng là một con thú mới giết được nên cậu cũng nhận được điểm thưởng cho việc đó. Sau đó, cậu đi tới hai quả trứng và ném cả hai quả trứng xuống đất tương tự như quả đầu tiên. U003C quả trứng Skordana bị tiêu diệt thưởng 1000 XP U003 ơ. U003C quả trứng Skordana bị tiêu diệt thưởng 1000 XP U003 ơ. U003C 13250. 12800 XP U003 ơ. U003C xin chúc mừng. Bạn hiện đã lên cấp 9 U003 ơ. U003C 13. 50 HP U003 ơ. Khi Quinn nhìn vào thông báo được hiển thị, lần đầu tiên cậu không hài lòng với việc thăng cấp. Hệ thống đã không phục hồi thể lực của cậu như cậu nghĩ. Mặc dù HP của cậu đã tăng lên nhưng không có gì khác thay đổi. Nó khiến cậu nhận ra rằng mặc dù hệ thống của cậu giống như một trò chơi, nhưng không phải vậy. Đây là cuộc sống thực và thông báo tiếp theo khiến cậu nhận ra điều đó nhiều hơn nữa. U003C cơn đói của bạn ngày càng tăng U003 ơ. U003C bạn không còn có thể kìm hãm nhu cầu máu của mình nữa U003 ơ. U003C HP của bạn sẽ giảm 1 SP mỗi giờ cho đến khi bạn tiêu thụ máu người U003 ơ. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21, link, BR, GT, cách chương.